Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 213. Cho nên, người khác không dễ dàng sờ được. Anh có thể sờ được đã là một điều rất khó khăn rồi. Lâm Nhứ đi lên đạp thêm một cái, rồi nói với Tô Thính Ngôn. Được rồi, đã đánh nhau xong, em còn muốn uống rượu nữa không? Tô Thính Ngôn say rượu cảm thấy đầu mình hơi choáng, lắc đầu. Trở về thôi, Lâm Nhứ dẫn cô đi ra ngoài. Ở trên xe, Tô Thính Ngôn tựa đầu lên vai anh, gần như ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng Lâm Nhứ nghiêng đầu nhìn cô, anh phát hiện lỗ tai của cô thật sự rất nhỏ và mềm mại. Ở trên mặt có một tầng lông tơ tinh tế, lông mi hơi run rẩy, lúc thì động một chút, lúc thì run lên một chút. Về tới nhà của Tô Thính Ngôn, anh ôm người đặt lên giường yên ổn nằm, cuối cùng hôn trộm lên môi cô một chút, sau đó chậm rãi rời đi. Ngày hôm sau, khi Tô Thính Ngôn tỉnh lại, cô nhìn thấy có ai đó đã gửi tin nhắn liên tục vào máy cô. Trên mạng khắp nơi đều bàn tán về mối quan hệ của Lâm Nhứ và cô. Có người đã đăng video ở quán bar tối hôm qua. Tô Thính Ngôn dạy dỗ người đàn ông lưu manh. Lâm Nhứ hào phóng giải tiền yêu cầu mọi người đừng xen vào việc đó. Có mấy người hưng phán tiết lộ ra, đêm đó Lâm Nhứ gần như ném ra hàng triệu đồng tiền mặt. Có người hâm mộ nói, tôi cũng muốn có một người bạn trai ngầu như vậy. Lâm Nhứ thật sự rất ngầu. Tại sao Tô Thính Ngôn lại không đồng ý chứ? Tôi sẽ đi sửa tên thành Tô Thính Ngôn, hôm nay sẽ hẹn hò với Lâm Nhứ. Không, tôi không cần Tô Thính Ngôn đồng ý. Tô Thính Ngôn, cô đừng có đồng ý. Người đàn ông phong độ như thế mau để lại cho tôi. Tất nhiên, có người hâm mộ thì cũng có người đồ kỵ tới đỏ mắt mà nói. Tô Thính Ngôn ở trước mặt mọi người đánh người khác thành như vậy có đúng hay không? Tô Thính Ngôn giống hệt như chó cậy thế chủ. Đánh người như thế cũng quá độc ác rồi. Mấy người chưa từng nghe qua tin đồn này sao? Tô Thính Ngôn tự mình đánh tiểu tam của ba tới mức sinh non. Tàn nhẫn tới mức nào chắc mấy người cũng tự tưởng tượng ra được. Mặc kệ tiểu tam đó như thế nào đi nữa, đứa trẻ trong bụng có tội tình gì. Tuy vậy, ngay lúc này, Lâm Nhứ bỗng nhiên trả lời một người ở trên mạng, là lỗi của tôi, không nên để cho Tô tiểu thư phải tự mình ra tay. Mấy tên lưu manh như thế này nên để chính tôi đánh từng người một. Dân mạng bị cái bình luận trả lời này khiến cho nhốn nháo. Ôi ôi, Lâm Nhứ trả lời tôi nè, là tôi đó. Quá may mắn rồi, hôm nay tôi chính là cá coi. Bình luận ở bên dưới, người anh em này, cậu chính là cao thủ vận may rồi. Chú ý tới thanh danh của bản thân một chút, có người nhanh tay chụp màn hình bình luận trả lời của Lâm Nhứ. Cách chương.